Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 919, thành. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đối với tiếp tục tiến lên. Mà ma tộc bên kia, đối với cái này đột nhiên biến mất thành thị, cũng là không có chút nào phát giác. Dù sao, hết thảy tới quá đột nhiên. Ai có thể nghĩ đến, yêu tộc chủ thành tinh anh đều xuất động, đến diệt như thế một thành trì nhỏ. Phía dưới một cái mục đích chỗ, cũng rất nhanh tới. Đây là một tòa 10 phần rộng rãi thành thị, không sai biệt lắm cùng yêu thành một cái cấp bậc. Mà lại, cái này thành thị cấm chế cũng là dị thường mạnh mẽ. Liền xem như Tần Sương cách cái kia thành còn có mấy trăm mét, cũng có thể cảm nhận được cái kia cấm chế cường độ. Là một loại 10 phần bất hữu thiện cấm chế. Nếu như không cẩn thận, đoán chừng tạo hóa thất trọng cường giả cũng phải bị cấm chế này cho chơi chết. Tiểu Lục, cấm chế này thì giao cho ngươi. Cẩn thận một chút, đầu lĩnh nói đến. Mà cái kia bị gọi là Tiểu Lục người thì hơi hơi nhẹ gật đầu. Tựa hồ cũng không có đem cái này coi ra gì. Cái này cũng có thể theo mặt bên nói rõ. Cái này Tiểu Lục tại cấm chế phương diện tạo nghệ. Đương nhiên, những thứ này, Tần Sương cũng không chút nào để ý. Những vật này hắn tịnh không để ý. Hắn quan tâm chỉ là kinh nghiệm. Mà lại, chính mình công khai hoạt động thành dưới đất đã lâu như vậy, cũng là hơi nhớ nhung tiểu tử. Ngay sau đó Tần Sương lăng thần ở giữa, phía dưới cái kia nguyên bản không có công kích tính cấm chế lại là bắt đầu công kích. Rất rõ ràng, cái kia được xưng hô bị Tiểu Lục người thất thủ. Hơn nữa, còn là tại thời điểm mấu chốt như vậy, Tiểu Lục hắn dẫn đầu nói một câu, không qua trong giọng nói của hắn đi ra bất đắc dĩ, cũng không có ý gì khác. Dù sao, Tiểu Lục, tại bọn họ trong đám người này, cấm chế phương diện này tạo nghệ là sâu nhất. Nếu như Tiểu Lục đều không cách nào phá vỡ cấm chế, vậy mình những người này cũng là không thể nào phá mất. Không qua, cấm chế này công kích cũng không có tiếp tục bao lâu. Chỉ là kéo dài mấy chục giây, sau đó liền ngừng vừa đến. Mà lúc này cái kia Tiểu Lục cũng là một lần nữa quay trở về. Có chá, Tiểu Lục chỉ là như thế nhàn nhạt nói một câu. Mà cấm chế kia đang công kích về sau, cũng là bị phá giải rơi mất. Người ở chỗ này đều có thể cảm ứng được. Bất quá, cái kia cấm chế về sau công kích, người ở chỗ này cũng cảm ứng được. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đội người tựa hồ cũng đang đợi Tiểu Lục giải thích. Mà Tiểu Lục tại thở dốc trong chốc lát về sau, thì là bắt đầu tự thuật. Có nhiều thứ, nhất định phải tại đánh chiến trước đó nói ra. Cấm chế kia bị người động tay chân. Ta cảm giác, cái kia ma tộc mới tấn cấp ma vương ngay tại trong thành này. Tóm lại, mọi người cẩn thận một chút. Hiện tại chúng ta đã là bị phát hiện. Một hồi hành động khẳng định khá là phiền toái. Đây là khẳng định. Tuy nhiên cấm chế bị Tiểu Lục phá giải, nhưng là phá giải quá trình ra một chút tình huống. Bất quá cái này vẫn như cũ có thể nói rõ cái này Tiểu Lục đối với cấm chế phương diện tạo nghệ. Đương nhiên, lúc này cũng không có cái gì tốt do dự. Ngay sau đó như là đã bị phát hiện, như vậy thì không cần thiết tại lãng phí thời gian. Ngay sau đó đầu lĩnh liền là làm thủ thế. Một đội người liền trực tiếp xiết tiến vào dưới chân cái kia tố thành. Tần Sương thần thức tại cấm chế phá giải trong nháy mắt cũng đã bao trùm toàn bộ thành. Cho nên lúc này cái này thành đại khái tình huống cũng là có hiểu biết. Cái này thành trì bên trong xác thực có một cái nhìn mình không thấu người. Bất quá, người kia khẳng định là dẫn đầu, cùng mình không có quan hệ gì. Mình tại nơi này kiếm đầu người chính là, sau cùng nếu quả như thật đánh không lại, vậy mình liền chạy đường chính là. Đến lúc đó, khẳng định sẽ rút lui. Dù sao, có cái phe mình đánh không lại người. Theo người cầm đầu thủ thế, một đội người chính là xông về thành. Mà Tần Sương cũng không mặt khác, hướng thẳng đến thành đông nam khối kia khu vực phóng đi. Chỗ nào có chính mình đồ ăn, mà mặt khác một đám người cũng là phân tán bốn phía phóng đi, mà cái kia dẫn đầu thì là không có hướng phía dưới hướng. Thực lực của hắn tại cái này đoàn người bên trong là mạnh nhất. Dù sao, là cái kia bí sĩ khu lão đại, hắn tại các loại con mồi của mình, dù sao, không phải là cái gì người, đều đáng giá hắn xuất thủ. Thật giống như, ngay từ đầu cái kia thành trì, cái kia tạo hóa thất trọng lão đại, hắn cũng không có xuất thủ, mà chính là một cao thủ khác xuất thủ giải quyết. Ngay sau đó, hắn cảm thấy không có người đáng giá hắn xuất thủ, mà tại thành này một chỗ trong cung điện, một cái tuổi trẻ yêu diễm nam tử, không sai, cũng là yêu diễm, mà hắn lúc này chính đang từ từ thưởng thức trong chén máu tươi. Muốn diễm khuôn mặt, phối hợp cái kia máu đỏ tươi, có một loại khác vị đạo. Bọn hắn tới, yêu diễm nam tử nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén máu tươi. Nhàn nhạt nói đến, đối với tình huống bên ngoài, hắn sớm đã là cảm ứng được, trong cấm chế tay chân, cũng chính là hắn tố. Đại nhân, bọn họ đã vào thành cùng chúng ta người chém giết. Một cái lão giả cung kính trả lời đến. Đối với tình huống bên ngoài, hai người đều không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cảm tình. Tuy nhiên bên ngoài đồng bào của mình đang bị khác người đồ sát, nhưng là hai người kia cũng không có chút nào cảm giác. Bọn họ có năng lực đi ngăn cản loại này đồ sát, nhưng lại thờ ơ, mà là tại ý nơi này nhàm chán thảo luận. Thành Đông Nam khu vực, Tần Sương lúc này đã gặp đối thủ. Ma tộc, kỳ thực cùng nhân loại không sai biệt lắm, đều là hình người, chỉ bất quá toàn thân bao phủ một loại ma khí, cho nên được xưng là ma. Ngay sau đó Tần Sương gặp một cái thực lực đã là đạt đến tạo hóa bát trọng cảnh giới ma. Lúc này Tần Sương tuy nhiên tu vi sách thăng lên một cấp, nhưng là đối phó tạo hóa bát trọng cường giả, vẫn là lần đầu. Thăng cấp trước, Tần Sương đối phó tạo hóa thất trọng cường giả, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá bởi vì cái kia dị hỏa tồn tại, cho nên đơn giản không ít. Mà vạn nhất cái này ma tộc không e ngại dị hỏa, cái kia, lần này, cũng là một trận ác chiến. Bất quá, kết quả như thế nào, luôn luôn muốn đánh mới biết được. Mà đang lúc Tần Sương bọn người công thành thời điểm, yêu thành trong thành chủ phủ, con rơi ngay tại hướng thành chủ hồi báo lúc này Tần Sương một đoàn người tao ngộ. Dù sao, lần này phải đi ra đều là tinh anh, nếu như đều bị lưu tại bên kia, cái kia phía bên mình tổn thất thì hơi lớn. Thành chủ tự nhiên là 10 phần chú ý tình huống bên kia. Dù sao, thời điểm then chốt chính mình cũng cao ra tay giúp đỡ. Ma tộc bộ thành bên kia cấm chế bị người động tay chân, có thể làm đến trình độ kia người. Áo tiểu nhân nhìn, hẳn là cái kia mới tấn cấp ma vương. Không phải vậy, lấy tiểu lục đối với cấm chế tạo nghệ, cổng thành cấm chế căn bản không đến mức bị xúc động. Ta đã phân thân đi qua. Lúc cần thiết ta sẽ che đậy bảo vệ bọn họ rút lui. Lúc này ma tộc cái kia nhìn ma vương còn không có động tĩnh, không biết hắn muốn chỉnh cái gì. Ta phải lưu cái tâm nhãn để phòng điểm hắn. Còn có chính là, cái kia mới tới Hồng Đăng khu quản sự, hắn tựa hồ che giấu thực lực. Lần này xuất động, hắn chính là cùng ma tộc một cái tạo hóa bát trọng cường giả đối mặt. Mà lại, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ha ha, người đầu trâu kia xác thực ẩn giấu đi không lên át chủ bài. Trên người hắn cái kia dung hợp lôi đình dị hòa, xác thực dị thường bá đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.